Hạt giống tiến hóa, chương 63, bẻ gãy nghiền nát, gocchuyenaudio.com. Đức lúc này đã băng băng lao đến, Lạc Phong kiếm cầm chắc nơi tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, nhìn bóng người đang chạy đến như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tên quỷ hút máu biến dị cấp C cầm đầu cười khẩy đầy khinh miệt. Phất tay một cái, đội quân quỷ hút máu lập tức ảo ảo tràn về phía hắn. Dậm chân nhảy đến, Lạc Phong kiếm kéo một đường cong tuyệt mỹ. Ba tên huyết nô biến dị cấp E trước mặt lập tức phân thành hai nửa. Đức lao vào giữa trùng vây như tiến vào chỗ không người. Thanh kiếm sắc bén biến bất cứ tên nào cản đường thành thịt vụn. Hắn có thể cảm thấy Lạc Phong kiếm trên tay đang rung rung vì hưng phấn. Đám quỷ hút máu này đa số chỉ là cấp F, cấp D chỉ có ba tên. Có lẽ chiến lực cao nhất chỉ có gã cấp C đang bay ở trên kia mà thôi. Bao vây xung quanh Đức lúc này toàn là lũ huyết nô cấp F, chênh lệch cấp độ lớn như vậy khiến hắn chiến đấu cực kỳ thoải mái. Mỗi một kiếm đều có một tên quỷ hút máu ngã xuống. Thiên ma pháp khẽ mở ra chặn lại ba mũi huyết thương từ phía trên phóng xuống. Đức xoay người chộp lấy mũi huyết thương ném ngược lại. Mũi thương xuyên ngược gã quỷ hút máu cấp D bắn về phía sau rơi xuống. Hai tên huyết nô cấp D còn lại hú một tiếng quái dị. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quay đầu lại nhìn gã cầm đầu. Tên quỷ hút máu cấp C trừng mắt nhìn lại đầy đe dọa. Hai tên cắn răng quay đầu lại chỗ Đức. Hai mũi huyết thương lại hiện ra trên tay. Gào lên một tiếng cùng với chín tên huyết nô cấp E cũng rít lên lao đến. Đức nở nụ cười lạnh, kỹ năng thương sấm sét được sử dụng, từ trên tay một ngọn giáo bằng sấm sét được hình thành. Những tia lửa điện trắng bạc lóe ra quang mang chết chóc. Đức vung tay ném mạnh, mũi thương lao vút đi đâm qua hai tên huyết nô cấp E đang bay đến gần và xuyên thẳng qua đầu tên quỷ hút máu cấp D ở phía sau. Người bọn chúng thủng ra một lỗ lớn, những tia lửa điện vẫn còn lẹt xẹt từ vết thương. Một thương ba mạng, năng lượng trong người Đức hao hụt khoảng chừng 1/30. Kỹ năng này tuy mạnh nhưng hao tổn cũng rất kinh người. Không ngừng lại, Đức phung kiếm chém mạnh, gã huyết nô cấp D còn lại đang cầm thương đâm tới cũng người thương phân ly. Không thể chặn nổi, máu phun ra như suối, ánh mắt còn đang trợn trừng đầy kinh ngạc, đầu rơi xuống đất, cùng lúc đó. Thiên ma pháp cũng đã được bật lên chặn lại những đòn đánh tới gần. Hơn 20 tên huyết nô cùng lúc lao đến, móng vuốt của chúng chạm vào thiên ma pháp lan tỏa ra những dao động như ném đá vào mặt hồ nước. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đòn đánh không thể xuyên qua nổi. Đức giải trừ lá chắn, Lạc Phong kiếm xoay mạnh quanh người, đám huyết nô xung quanh ngã rạp trước lưỡi kiếm, những cái đầu văng lên. Máu từ cổ phun lên thành vòi, ánh mắt vẫn còn trừng trừng nhìn lại không cam lòng. Người Đức lúc này đã dính đầy máu tươi, máu của kẻ địch, hắn như một sát thần, tả xung hữu đột giữa vòng vây. Những con huyết nô cấp D và cấp E đã bị hắn chém giết sạch sẽ. Đám huyết nô cấp F chỉ còn khoảng chừng 50 tên. Chúng sợ hãi hú lên quay đầu bỏ chạy, có lẽ do dung nhập với quỷ hút máu. Đám huyết nô sắc sống biến dị này cũng đã có bản năng của một sinh vật sống. Chúng cũng biết sợ hãi trước cái chết. Đủ rồi, con quỷ hút máu cấp C đang bay trên không hét lên một tiếng. Kỹ năng sóng âm phát động. Những sóng âm thanh chấn động cao tầng lan tỏa ra kèm theo một luồng tinh thần lực mạnh mẽ hướng về phía Đức phóng tới. Học đang đứng ở phía sau lại là người dính đòn trước. Âm thanh ù ù vang lên như những mũi dùi đâm vào tai khiến cậu hét lên đau đớn. Hai tay ôm đầu, trong khi đó, Đức đứng ở phía trước thì lại không hề suy xuyễn gì. Đã có chuẩn bị, hắn vận năng lượng từ lõi chan một vòng để bảo vệ tâm thần. Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, đối diện với con quỷ hút máu đó. Nó chậm chậm hạ xuống, trong mắt màu đỏ máu nhìn về phía hắn. Cất giọng khàn khàn như của người chết, ta cho ngươi một cơ hội, sinh vật hèn mọn, thần phục đi theo ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh và sự bất tử. Đức bật cười, bọn quỷ hút máu này thật giống với con ong chúa trước đó. chỉ có điều là con càn rỡ hơn, ít ra con ong chúa còn đuổi giết hắn đến cung đường. Trong khi đám huyết nô bị hắn giết thất linh bát lạc mà vẫn còn có can đảm chiêu hàng hắn. Bộ dạng tên quỷ hút máu trước mặt cũng phải nói là rất được. Có lẽ nhờ biến hóa huyết thống, hắn có một gương mặt rất điển trai. Làn da trắng trẻo không phải kiểu trắng bệch như đám huyết nô cấp thấp mà trắng như kiểu người châu Âu. Mũi cao, tóc vuốt lên như được chải keo, mặc một bộ Âu phục lịch lãm rất có phong cách quý tộc. Nếu như thời xưa quăng hắn ra đường với bộ dạng này sẽ rất thu hút phụ nữ đấy. Đừng nghĩ rằng đánh bại lũ phế vật vô dụng này là đã có thể càn rỡ. Ta sẽ cho ngươi thấy chênh lệch của chúng ta, nhìn vẻ khinh thường của Đức. Gã lạnh lùng cất tiếng lao tới. Đức cũng cảm thấy khá hứng thú. Dắt Lạc Phong kiếm về phía sau lưng. Đây có lẽ là lần đối chiến đầu tiên với sinh vật cùng cấp độ với mình trong tình trạng ngang hàng. Hắn cũng muốn thử xem khả năng hiện tại của mình đã tới đâu. Móng vuốt của gã đã chụp tới. Đôi tay của gã thon và dài. Những chiếc móng vươn dài ra cực kỳ cứng chắc. Trên tay còn phủ một làn sương mù màu đỏ máu nhàn nhạt. Đức vung tay ra đỡ. Chụp cứng cổ tay của gã. Phá quyền vận lên ở tay phải. Vung lên đấm mạnh về ngực hắn. Một làn sương màu đỏ máu xuất hiện trước người hắn. Phá quyền đấm chúng vang lên tiếng nổ cực kỳ chát chúa. Tên quỷ hút máu bay ngược về sau. Miệng phun máu, Đức xoay sang nhìn nắm đấm hơi ngạc nhiên. Vừa rồi tên quỷ hút máu đã vận dụng cương huyết hình thành nên lớp bảo vệ trước người. Phá quyền của Đức mặc dù phá vỡ được nhưng dư lực không đủ. Thương thế của tên quỷ hút máu nhìn vậy nhưng rất nhẹ. Dù vậy, tên quỷ hút máu có cảm giác cực kỳ giận dữ và mất mặt. Hắn rít lên một tiếng phẫn nộ. Khốn kiếp, đây là ngươi đang tìm chết. Hắn vung tay lên, xung quanh từng mảng máu tươi tụ tập lại xung quanh người hắn tạo thành một quả huyết cầu. Nãy giờ, Đức đã chém giết một số lượng huyết nô sắc sống biến dị rất lớn. Máu tươi chảy ướt cả mặt đất càng làm cho quả huyết cầu trở nên cực kỳ to lớn. Từ huyết cầu những mũi tên bằng máu bắn liên tiếp tới người Đức như một màn mưa. Một số to lớn như những ngọn giáo. Khiên ma pháp lại hiện ra trước người hắn. Những mũi tên máu va phải bị chặn cứng lại đó kêu lên những tiếng nhức tai. Từ bên trong, Đức nhìn gã quỷ hút máu trước mặt nở nụ cười lạnh lẽo. Hết trò chưa, Đức giải trừ lá chắn. Dậm chân lao đến, Lạc Phong kiếm đã cầm trên tay. Năng lượng truyền vào đó. Vận sức chém xuống, huyết cầu trước mặt tên quỷ hút máu vỡ tan nát. Dư lực của nhát kiếm chém tới đứt rời một tay của gã khiến gã hét lên như heo chọc tiết. Khốn kiếp gã lớn tiếng chửi rùa. Ánh mắt ngoại trừ oán độc đã tràn đầy sợ hãi. Từ khi tấn cấp đến nay, gã cảm thấy mình đã trở nên bất khả chiến bại. Ngoại trừ chủ nhân không ai còn có thể làm tổn thương đến hắn. Đau đớn khiến gã trở nên sợ hãi run rẩy. Bọn khốn kia, tiến lên gã đưa mắt nhìn về phía sau. Vung tay ra lệnh cho đám huyết nô sắc sống cấp thấp phía sau lao lên. Dù sợ hãi, nhưng bọn chúng lại không dám trái lời. Cả đám lũ lượt lao về phía Đức. Tranh thủ cơ hội, tên quỷ hút máu cấp C lùi về phía sau. Trong mắt giáo giác, năng lượng từ huyết châu được vận dụng. Cánh tay của hắn nhanh chóng được mọc ra lại. Đôi cánh hiện ra từ sau lưng vỗ cánh bay lên. Đức vung kiếm chém chết những tên huyết nô trước mặt. Nheo mắt, kỹ năng thương sấm sét phát động. Một mũi thương bằng sét hiện ra trên tay. Nhắm kỹ tên quỷ hút máu phóng tới. Cảm thấy nguy hiểm, gã xoay cánh trao một vòng. Mũi thương sấm sét lướt qua để lại một lỗ máu trên vai. Điện giật tê dại từ vết thương nhưng cũng đã tránh thoát. Gã quay lại trừng mắt nhìn Đức. Ánh mắt oán độc phát ra lời uy hiếp. Cười to càn rỡ. Ta sẽ quay lại, chủ nhân của ta sẽ giết sạch ngươi và tất cả những kẻ có liên quan đến ngươi. Khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi không có cơ hội đó đâu, giọng nói lạnh lùng vang lên. Một mũi tên cực nhanh bắn tới, mang theo ánh sáng lấp lóa chói mắt trúng ngay giữa đầu hắn. Xuyên qua một lỗ máu, trán hắn thủng một lỗ thấy tận phía sau, ánh mắt hắn vẫn trợn trừng đầy vẻ không cam lòng. cái xác nặng nề rơi xuống đất. Hân lúc này đã xuất hiện từ phía sau, cây cung cầm ở trên tay. Lan và Toàn cũng đi cùng. Đám huyết nô hú lên sợ hãi cắm đầu bỏ chạy. Cách chương.